Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mà anh ta cùng cao thụ làm. Không lẽ tên khốn kiếp Tạ Chấn kia đã? Tạ Chấn đã tham gia vào. Cao thụ nói tiếp, là người của nhà họ Lâm đã đề cử gã tới. Nhà họ Lâm, người nhà họ Lâm đã tới và thu mua lại công ty của tôi. Hiện tại toàn bộ công ty khoáng sản Hắc Tinh đều đã thuộc về Lâm Thị. Bao gồm cả khu vực khai thác mỏ số 8 và tôi đã bị đuổi rồi. Cao thụ hít sâu một hơi. Giọng nói run run. Chấm. Còn nữa. Anh cũng bị đuổi đi rồi. Hiện tại hai chúng ta không liên quan gì tới việc mỏ khai thác số 8 đó nữa. E rắng vào cũng không được. Cái gì? Triệu Toàn đứng lên. Nhìn không được mà chửi ầm lên. Rốt cuộc anh đã làm cái quỷ gì thế hả? Sao anh có thể ném công ty cho bọn chúng? Cao thụ không muốn nói. Vì anh ta vốn đã chuẩn bị sẵn đầy đủ. Có thể kéo dài thời gian. Đủ để Triệu Toàn nói ra. Sau đó nắm giữ hoàn toàn công ty trong tay. Nhưng không ngờ rằng, Giang Ninh không làm theo quy tắc. Phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh ta cho đến tận bây giờ. Với cái kết cục này thì căn bản, nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta rồi. Khu vực khai thác mỏ số 8 cần phải lấy lại. Triệu Toàn tiếp lời. Những thứ khác tạm thời chúng ta không cần quan tâm đờ ến. Nhưng khu vực khai thác mỏ số 8 nhất định phải giành lại được. Cao thụ, tôi dám khẳng định với anh một điều rằng. Nếu nó không được thu về thì cả hai chúng ta đều phải chết. Cả người cao thụ thoáng chốc run lên. Anh đừng quên, đối tác của chúng ta là người nào? Đó là một đám người tàn nhẫn. Là một lũ sói. Nếu chúng ta không cho chúng những gì đã hứa hẹn thì bọn chúng tuyệt đối sẽ giết chết chúng ta. Sắc mặt của Triệu Toàn sớm đã hung tợn. Vốn dĩ đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Đối với đám người kia, họ có thể đắc tội được chắc. Trước khi Quách Mãnh rời đi, anh ta đã để lại lời rằng, nếu Triệu Toàn dám lừa gạt anh ta, thì hậu quả sẽ... Anh ta không nói hậu quả là gì. Nhưng Triệu Toàn biết, đó chính là con đường chết. Gương mặt cao thụ ngày càng trắng bạch ra. Gần như không còn chút hồng hào nào hết. Hai chân không nhịn được run rẩy cả lên. Anh ta thừa biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Giang Ninh của tập đoàn Lâm Thị rất khó đối phó. Muốn giành được khu mỏ quặng số 8E là không nhanh thế được. Chỉ riêng kết nối quan hệ cũng cần một ít thời gian. Huống hồ, anh ta nghĩ những công nhân đó dễ khống chế lắm sao? Triệu Toàn tự an ủi mình. Bọn họ còn lập ra công đoàn của công nhân. Tự mình quản lý. Ngay cả tập đoàn Lâm Thị cũng không nhúng tay vào. Chúng ta, Triệu Toàn vẫn chưa nói hết câu. Mắt trợn trừng lên nhìn cao thụ. Anh ta thật sự muốn đập chết tên khốn kiếp này luôn cho rồi. Anh ta mới đi có hai ngày mà chuyện đã ra nông nỗi này rồi sao? Cao thụ, Triệu Toàn gào lên, tôi thực sự muốn giết anh. Hơi thở anh ta trở nên dồn, cao thụ không còn gì để nói. Chuyện đến nước này rồi, quả thực là trách nhiệm của anh ta. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng. Đừng nói nữa, làm thế nào để lấy khu mỏ quặng số 8 về? Cách chương.